Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên vách hang động, toàn bộ là tinh thạch tựa như lớp sáp trên lưng sinh vật khoáng thạch, lấp lánh ánh sáng xanh thẳm, hiển nhiên luồng quang mang mà Trần Mặc nhìn thấy bên ngoài chính là do những tinh thạch này phát ra. Mà đòn tấn công vừa rồi nhắm vào Trần Mặc, hẳn là do một sinh vật khoáng thạch chưa chết tung ra trước khi lâm tử. Hắn nhìn vị trí đòn tấn công bị quang ảnh kiếm đánh bật ra, thầm nhủ, vừa rồi dù ta không đỡ, đòn tấn công này cũng không phá nổi phòng ngự của ta, quá yếu. Ra tay cũng tàn độc quá. Trần Mặc khẽ chau mày, trong đầu không khỏi hiện lên một cảnh tượng tàn sát dã man. Đúng lúc này, Trần Mặc thoang thoảng ngửi thấy một luồng dị hương. Hắn nhìn theo hướng dị hương truyền đến, thấy được một hồ nước vàng óng sâu trong hang động, hồ nước tỏa ra ánh vàng rực rỡ, thoang thoảng một mùi hương kỳ lạ. Mà những tinh thạch trong hang động này, xét từ vị trí phân bố, dường như đang vây quanh bảo vệ hồ nước vàng óng kia. Luồng khí tức năng lượng nồng đậm kia, hẳn là từ nơi đây truyền ra. Trần Mặc bước về phía hồ nước vàng óng, tim không khỏi đập nhanh hơn. Lão thiên ơi, lại là một hồ tinh thạch năng lượng được hình thành từ tinh thạch. Trời đất, kia hẳn là tinh trùng, ta chỉ từng thấy chúng ở di chỉ tinh cung. Phúc địa chân chính. Bên ngoài, trên Hà Đồ Lạc Thư vẫn đang chiếu rọi hình ảnh của Trần Mặc. Khi mọi người nhìn thấy hang động đầy tinh thạch, cùng với hồ tinh thạch được hình thành từ dịch năng lượng của tinh thạch, lập tức sôi trào. Có kẻ ghen tị đến đỏ cả mắt, mà phía Bạch Ngọc Hồ tộc thì tức đến nhảy dựng lên. Những thứ này vốn dĩ phải là của chúng nó, của chúng nó. Phế vật, một lũ phế vật, cơ duyên đến tay cũng không giữ nổi. Tinh thạch, lần đầu tiên tu sĩ thiên tinh giới nhìn thấy nó là ở di chỉ tinh cung, tinh dịch năng lượng chứa trong những tinh thạch này cực kỳ huyền diệu, không chỉ có thể tẩy tủy phạt cốt, mà còn có thể tầm bổ linh lực vào nguyên thần, tôi luyện linh lực của bản thân, đương nhiên quan trọng nhất là có thể kích hoạt huyết mạch trong cơ thể. Ví như trong cơ thể của tộc nhân Bạch Ngọc Hồ tộc có một tia huyết mạch Bạch Hồ, nếu có thể dùng đủ tinh dịch của tinh thạch, thậm chí có thể khiến huyết mạch Bạch Hồ trong cơ thể thức tỉnh. Đây cũng là một trong những nguyên nhân di chỉ tinh cung thu hút vô số tu sĩ. Bọn họ vạn lần không ngờ, trong tinh thần tiểu thế giới bị kéo từ vực ngoại vào này, lại có một mỏ tinh thạch. Tục ngữ có câu, đại nạn không chết hắt có phúc về sau, phúc duyên của Trần Mặc này cũng quá sâu dày rồi, không chỉ thấy được nhiều tinh thạch như vậy, mà còn có được nhiều tinh dịch của tinh thạch đến thế. Thủy Linh Lung nói, bên trong tinh thần tiểu thế giới. Nói thật, Trần Mặc không nhận ra những thứ này, trong khối ký ức mà Hoàng Y đưa cho hắn cũng không có ghi chép về chúng. Nhưng hắn cũng không ngốc, cũng biết hồ nước vàng óng này là vật tốt. Bằng không, yêu xương độc mãng kia cũng sẽ không nói đây là một phúc địa. Cứ thu vào trước rồi tính sau. Yêu xương độc mãng chặt đứt đuôi bỏ chạy, chắc chắn sẽ đi tìm bọn Bạch Phách, nhưng dù là để tìm ta gây sự hay vì phúc địa này, bọn chúng cũng sẽ quay lại, ta không thể ở đây quá lâu. Nói là làm, Trần Mặc dùng bình ngọc, chứa toàn bộ chất lỏng trong hồ nước vàng óng này vào đai lưng không gian. Sau đó, Trần Mặc lại nhìn hang động đầy tinh thạch, hắn nhận ra những tinh thạch này hẳn cũng là vật tốt. Nhưng đai lưng không gian của hắn vốn không chứa được nhiều như vậy, hắn cũng không có nhiều thời gian để đào hết chúng đi. Vì vậy, sau khi đào lấy một phần nhỏ, Trần Mặc lẩm bẩm, không thể ở lại nữa, nên đi thôi. Hắn nhìn hang động đầy tinh thạch, ánh mắt lại chuyển xuống những thi thể sinh vật khoáng thạch trên mặt đất, nói ta không mang đi được thì cũng không thể để cho con mèo bệnh kia hưởng hời, vậy hãy để nơi này trở thành nơi an táng của các ngươi đi. Sau khi ra khỏi khe nứt, Trần Mặc vung một kiếm, chém sập ngọn núi này. Theo một trận đất rung núi chuyển, ngọn núi này cũng nổ một tiếng ầm rồi sụp đổ. Sau đó, Trần Mặc không chút do dự, bay vút về hướng ngược lại với nơi yêu xương độc mãng đã bỏ trốn. Trần Mặc rời đi chưa đầy nửa giờ sau. Bạch Phách nhìn ngọn núi đã sụp đổ, chau mày, dưới ánh mắt khẳng định chắc nịch của chiến bộc, Bạch Phách sai người đào bới ngọn núi này. Không lâu sau, khi Bạch Phách tìm thấy tinh thạch đã bị phá hủy trong đống phế tích, sắc mặt hắn xa sầm, cũng đã tin lời của chiến bộc, gầm lên giận dữ, Trần Mặc, ta nhất định sẽ giết ngươi, nhất định. Sau đó, Độc Cô Vũ cũng đã tới, khi biết một lượng lớn tinh thạch bị phá hủy, còn một vũng tinh thạch tinh dịch bị Trần Mặc đoạt mất, sắc mặt hắn cũng trở nên khó coi. Dù sao thì bất kể là tinh thạch hay tinh thạch tinh dịch, đó đều là những bảo vật vô giá, hắn hoàn toàn có thể hiểu được vì sao Bạch Phách lại tức giận đến toàn thân run rẩy. Lần trước ở di tích cổ, Bạch Phách đã lấy được một ít hài cốt Bạch Hồ, nếu lần này lại có được tinh thạch tinh dịch trợ giúp, e rằng hắn có thể một bước thức tỉnh huyết mạch Bạch Hồ, khiến Bạch Ngọc Hồ tộc trở thành thần tộc trong giới yêu thú. Nhưng bây giờ, Độc Cô Vũ an ủi, hắn chạy không xa được đâu, hơn nữa hắn có được nhiều tinh thạch tinh dịch như vậy, nhất thời cũng không thể dùng hết, chúng ta có đủ thời gian để bắt hắn, đoạt lại tinh thạch tinh dịch. Bạch Phách nghe vậy mới đè nén được cơn thịnh nộ trong lòng, âm u nói, lục soát cho ta, lục soát từng tấc đất một, đợi ta tìm ra hắn, ta sẽ khiến hắn sống không được, chết không xong. Trong giọng nói, sát ý gần như tuôn trào ra ngoài. Ngay khi tiến vào tiểu thế giới tinh thần, bọn họ liền bắt đầu tìm kiếm nhóm người Trần Mặc, nhưng mãi vẫn không thấy tung tích của hắn, mà tinh vực chi chiến chỉ có 3 ngày, nhóm Bạch Phách cũng không thể lãng phí toàn bộ thời gian, bèn phái hết thuộc hạ ra ngoài, lùng sục khắp nơi để tìm phúc địa. Kết quả bây giờ khó khăn lắm mới tìm được một nơi phúc địa, ngay cả tinh tinh trùng canh giữ cũng đã giải quyết xong, vậy mà lại thành công cốc cho kẻ khác. Sâu dưới lòng đất của một ngọn núi đá, Trần Mặc đang ngồi xếp bằng trong một thạch thất do chính mình khai phá, bên cạnh hắn đặt hai viên tinh thạch để chiếu sáng. Trần Mặc từ không gian yêu đái lấy ra từng bình ngọc chứa đầy kim dịch, đặt trước mặt rồi lẩm bẩm, ta tuy không biết đây là vật gì, nhưng chắc chắn là một món bảo vật vô giá, hơn nữa người có được lại là ta, Bạch Phách mà biết được chuyện này, tất nhiên sẽ không chịu bỏ qua, có lẽ sẽ lùng sục khắp nơi tìm ta. Nói đến đây, Trần Mặc nghĩ tới tinh thần lệnh đang được hắn giấu trong một hốc cây cách đó hơn trăm dặm. Hắn cần bế quan tu luyện, bên cạnh lại không có người hộ pháp, vậy nên tinh thần lệnh này tự nhiên không tiện mang theo bên người, dù sao lúc này hắn cũng biết, giữa các tinh thần lệnh, dù chưa có trên bảng xếp hạng, vẫn có thể cảm ứng được lẫn nhau. Còn về việc tinh thần lệnh giấu đi có bị tìm thấy hay không, cũng chẳng sao cả, dù sao trong thời gian quy định vẫn có thể cướp lại được. Tự cho rằng đã an toàn, Trần Mặc mở một bình ngọc, trước tiên đổ một giọt kim dịch vào lòng bàn tay, cẩn thận liếm thử. Tuy hắn nhận ra đây là bảo vật, nhưng cũng không chắc thứ này có hại cho mình hay không, năng lượng có cuồng bạo hay không, cho nên không thể dùng quá nhiều một lúc, cứ thử một chút trước xem sao. Giọt kim dịch vừa vào miệng đã tan ra, một luồng năng lượng kỳ dị từ trong kim dịch tuôn ra, chảy vào cơ thể, nơi nó đi qua, ngay cả huyết nhục cũng đang ngọ nguậy, không ngừng tham lam cắn nuốt. Năng lượng tràn vào huyết dịch, khiến cho huyết dịch chảy càng thêm mạnh mẽ. Hòa vào cơ bắp càng thêm cường tráng, tràn đầy lực bộc phát. Hòa vào xương cốt càng thêm kiên cố. Hòa vào thức hải, nguyên thần cũng trở nên dồi dào hơn một chút. Trần Mặc lại mở bảng hệ thống, thấy điểm kinh nghiệm tăng lên rõ rệt, hai mắt hắn đều sáng rực lên. Quả nhiên là đồ tốt. Trần Mặc uống thẳng một ngụm lớn. Năng lượng đậm đặc không ngừng được giải phóng từ kim dịch, hòa vào cơ thể Trần Mặc. So với lượng nhỏ trước đó, luồng năng lượng này rõ ràng là khổng lồ và cuồng bạo hơn không biết bao nhiêu lần, dao động và tàn phá trong cơ thể Trần Mặc. Đến hay lắm. Trần Mặc hoàn toàn không sợ. Kim Ô Xí Thiên Công, Cửu Thiên Đoán Thần Công, Thao Thiết Pháp, Vạn Cổ Bất Hủ Thể. Đồng thời vận chuyển, năng lượng kim dịch cuồn cuộn lập tức được chia làm 3 phần, một phần bị nguyên thần hấp thu, một phần bị nhục thân hấp thu, một phần làm lớn mạnh linh lực. Trong tình huống này, Trần Mặc hoàn toàn không cần lo lắng thân thể có bị căng vỡ hay không, đến bao nhiêu, hắn hấp thu bấy nhiêu. Một bình, hai bình, ba bình, 10 bình. Chưa đến nửa giờ, Trần Mặc đã uống cạn 10 bình ngọc kim dịch. Năng lượng khổng lồ như vậy tràn vào, trong cơ thể Trần Mặc lập tức có tiếng răng rắc giòn giã vang lên, huyết nhục cũng sôi trào vào lúc này, tỏa ra ánh sáng bất hủ mờ ảo, đồng thời ngày càng nhiều năng lượng tràn vào đan điền, khiến cho linh lực của Trần Mặc cũng đang tăng lên vun vụt. Cùng lúc đó, trên bề mặt cơ thể Trần Mặc xuất hiện một lớp vảy máu tanh hôi, đó là máu bầm do vết thương cũ để lại và tạp chất tích tụ lâu ngày trong cơ thể. Hắn tam pháp đồng tu đã đành, lại còn vận chuyển nhiều môn pháp quyết cùng lúc tu luyện, lẽ nào hắn không sợ tổ hỏa nhập ma sao? Bên ngoài, Hà Đồ Lạc Thư vẫn đang hiện hiện hình ảnh của Trần Mặc. Thật ra, khi Trần Mặc bắt đầu bế quan tu luyện, Hoàng Y đã khắc tên người khác để chuyển đổi hình ảnh. Nhưng bất hủ các và không ít người khác đều muốn xem liệu Trần Mặc có bị Bạch Phách tìm thấy hay không, nên lại truyền hình ảnh về phía hắn. Trông thấy Trần Mặc uống tinh tinh thạch tinh dịch như uống nước, lại còn vận chuyển nhiều môn pháp quyết cùng lúc, tất cả đều sững sờ, kinh hãi tột độ. Phải biết rằng, bất luận là thần tu công pháp, linh tu công pháp hay thể tu công pháp, đường lối của chúng đều khác nhau, không hề tương thông. Nếu tu luyện cùng lúc, chỉ một chút sơ sẩy là rất dễ tẩu hỏa nhập ma, ví như đem đường lối tu luyện của thần tu công pháp áp dụng lên linh lực. Có những tu sĩ linh thần song tu cũng đều tu luyện linh lực công pháp xong rồi mới tu luyện nguyên thần công pháp, chứ không thể nhất tâm nhị dụng, tu luyện đồng thời. Hoàng Y không muốn đệ tử của mình cứ mãi bị người ta xem như trò khỉ, nên hễ có cơ hội, nàng liền khắc tên các tu sĩ khác lên Hà Đồ Lạc Thư. Bên trong tiểu thế giới tinh thần, Trần Mặc lại liên tục nốc cạn 5 bình kim dịch. Hắn cảm thấy cơ thể mình đã được nâng cao một cách toàn diện. Ngay khi hắn chuẩn bị nốc cạn thêm một bình nữa, hắn cảm nhận được xương sống sau lưng đột nhiên nóng rực lên, thậm chí nóng đến phát sáng, tựa như một thanh sắt nung đỏ, nhưng hắn lại chẳng thấy đau đớn, ngược lại còn cảm thấy vô cùng khoan khoái và tràn đầy, thậm chí không nhịn được mà khe khẽ rên lên một tiếng. Cảm giác này không thể tả thành lời, dường như có thứ gì đó sắp thức tỉnh. Đây là cái gì? Đột nhiên, Trần Mặc phát hiện sâu trong thức hải của mình, có một luồng sáng lờ mờ hiện ra, dường như là một đạo quang văn vô cùng cổ xưa, lúc ẩn lúc hiện. Đạo quang văn kia cổ xưa mà thần thánh, dường như được hình thành từ thuở sơ khai của trời đất. Trong đan điền, Kim Ô đột nhiên mở bừng hai mắt, phát ra một tiếng kêu vang, tựa như đang gầm lên phẫn nộ và kháng cự với đạo quang văn này. Đây rốt cuộc là thứ gì mà lại có thể kinh động cả Kim Ô? Trần Mặc lộ vẻ kinh nghi. Nhưng điều khiến hắn chấn động hơn còn ở phía sau. Chủ nhân, sâu trong thức hải của hắn vang lên một tiếng thì thầm. Âm thanh này không phải của đạo quang văn kia, mà đến từ phá giáp được cất trong không gian yêu đái. Là ý niệm của phá giáp. Trần Mặc ngây cả người. Phải biết rằng, trước đây dù hắn có giao tiếp với phá giáp thế nào, nó cũng chẳng thèm đếm xỉa đến hắn, chỉ truyền đạt một ý duy nhất, ta đói rồi. Vậy mà bây giờ, nó lại gọi ta là chủ nhân. Trần Mặc còn nghi ngờ mình bị ảo giác. Hắn vội vàng lấy phá giáp ra để giao tiếp với nó. Ngươi đang gọi ta sao? Trần Mặc dùng ý niệm giao tiếp với nó, âm thầm truyền đi. Phá giáp tỏa ra một lớp hà quang nhàn nhạt bao phủ lấy thân thể Trần Mặc, tựa như đang quét thứ gì đó. Một lát sau, tiếng thì thầm quen thuộc lại vang lên trong đầu hắn. Ngươi không phải chủ nhân. Sau khi tiếng thì thầm này dứt, lớp hà quang tỏa ra từ phá giáp cũng mờ dần đi, rồi chìm vào tĩnh lặng. Vừa gọi là chủ nhân, lại nói ta không phải chủ nhân. Trần Mặc bị nó làm cho hồ đồ, nhưng mối nghi hoặc này của hắn cuối cùng vẫn không có lời giải đáp. Ngược lại, đạo quang văn hiện ra nơi sâu trong thức hải, giờ phút này lại khắc sâu lên nguyên thần của hắn. Là do kim dịch gây ra sao? Trần Mặc không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ đành quy kết nguyên nhân cho kim dịch. Tuy những biến đổi của cơ thể khiến Trần Mặc mù mờ, nhưng hắn không hề cảm thấy sợ hãi kim dịch, bởi vì hắn thực sự cảm nhận được cơ thể mình đã trở nên mạnh mẽ hơn. Các chỉ số của hệ thống tăng lên thì không thể nào sai được. Thế là, Trần Mặc lại tiếp tục nuốt vào. Cùng lúc đó, Bạch Phách và những người khác tìm kiếm suốt nửa ngày trời cũng không thấy bóng dáng Trần Mặc đâu, nhưng lại tìm được một khối tinh thần lệnh giấu trong hốc cây. Sau khi xác nhận, khối tinh thần lệnh này chính là của Trần Mặc, vì trên đó còn vương lại một tia khí tức của hắn. Khốn kiếp, vương văn trên trán Bạch Phách nhíu chặt lại, cơn thịnh nộ trong lòng gần như khiến hắn phát điên. Hắn hiểu rằng, khối tinh thần lệnh này chắc chắn do Trần Mặc cố ý vứt đi, mục đích là để không bại lộ vị trí của mình. Nhưng nếu không dựa vào tinh thần lệnh, ở trong tiểu thế giới mênh mông này, muốn dựa vào khí tức để tìm một kẻ cố tình ẩn náu thì chẳng khác nào mò kim đáy bể. Không cần vội, hắn trốn không được lâu đâu. Độc Cô Vũ ở bên cạnh lên tiếng an ủi, ngay sau đó, đôi mắt hắn lóe lên một tia hung ác, nói chúng ta có thể tung tin Trần Mặc đã lấy được tinh thạch ra ngoài, linh lực của hắn chẳng qua chỉ là tam cảnh mà thôi, ta nghĩ, sẽ có rất nhiều người để mắt tới hắn. Nghe vậy, sắc mặt Bạch Phách ngưng trọng, công dụng của tinh thạch tinh dịch, ngoài việc có thể nuôi dưỡng nguyên thần, tôi luyện linh lực, còn có thể kích hoạt huyết mạch trong cơ thể. Đối với những tộc yêu thú sở hữu huyết mạch thần thú mà nói, đây chính là bảo vật vô giá. Bạch Phách nghĩ đến bằng hoàng tử đầu tiên, thiên bằng tộc kia sở hữu một tia huyết mạch kim sĩ đại bằng, nếu đối phương biết Trần Mặc có tinh thạch, lại còn rất nhiều, e rằng còn muốn tìm Trần Mặc hơn cả chính mình. Bạch Phách lộ ra nụ cười dữ tợn, cứ như vậy, không cần tự mình động thủ, Trần Mặc chỉ cần dám hiện thân, tất sẽ gặp phiền phức không ngừng. Ý hay, hắn sắp đột phá. Bên ngoài, hình ảnh do Hà Đồ Lạc Thư chiếu rọi thay đổi liên tục, đến cuối cùng lại chuyển đến chỗ Trần Mặc. Dù người bên ngoài không cảm nhận được khí tức trên thân Trần Mặc, nhưng đừng quên, trong số những người này, có rất nhiều bậc tiền bối và cường giả, với nhãn lực của họ, tự nhiên có thể nhìn ra đây là dấu hiệu Trần Mặc sắp đột phá. Linh lực cảnh giới của hắn đã là tam cảnh viên mãn, nếu đột phá, chính là tứ cảnh linh khư rồi. Thật khó tin, trước đây hắn đã có thể chống lại Đằng La, giờ phút này nếu đột phá, e rằng thật sự có thể cùng Đằng La bất phân bá trọng. Có người thì thầm, nuốt chừng nhiều tinh thạch tinh dịch đến vậy, không đột phá mới là có quỷ. Có người thèm thuồng chảy nước dãi. Tinh thạch đặt ở thiên tinh giới, đều là chân bảo vô giá không lưu thông, càng đừng nói đến lượng tinh dịch ít ỏi tồn tại trong tinh thạch. Thế nhưng, một vật phẩm quý giá như vậy, bọn họ lại tận mắt thấy Trần Mặc uống như nước, nói không hâm mộ, đó đều là giả dối. Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng Trần Mặc sẽ một mạch bước vào tứ cảnh linh khư. Sự biến hóa sắp đột phá kia đã kết thúc. Hắn đột phá thành công rồi sao? Sao nhìn không giống lắm? Dường như vẫn ở tam cảnh viên mãn. Đúng vậy, chính là tam cảnh viên mãn, hắn đột phá thất bại rồi. Không phải chứ, nuốt chừng nhiều tinh thạch tinh dịch đến vậy, mà còn có thể đột phá thất bại sao? Hơn nữa dáng vẻ của hắn, cũng không giống dáng vẻ của kẻ đột phá thất bại. Mọi người nghi hoặc nhìn chằm chằm vào hình ảnh chiếu rọi trên Hà Đồ Lạc Thư. Thậm chí có người còn đưa ra nghi vấn với Đông Phương Hạo, nói Hà Đồ Lạc Thư có phải đã xảy ra vấn đề hay không, khi nghe Đông Phương Hạo nói không thể nào, người này lập tức trăm mối không thể giải. Duy chỉ có Hoàng Y tự lẩm bẩm, hắn sẽ không lại tu luyện ra thêm một linh luân nữa chứ? Hoàng Y đoán không sai. Trần Mặc lại tu luyện ra thêm một linh luân. Đến nay, hắn đã có 9 linh luân rồi. Hắn liếc nhìn bảng hệ thống. Tên, Trần Mặc. Tuổi, 39. Công pháp, Kim Ô Xí Thiên Công, đã viên mãn, đạt đến niết bàn cảnh có thể tiến giai. Cảnh giới, linh luân cảnh viên mãn. Lực lượng, 1.499.999. Kỹ năng, đại nhật nhất khí trảm trung cấp 4.411.110/6, xạ nhật tiễn trung cấp 132.539/3, thần nhiên pháp cao cấp 3.513/250, thao thiết pháp viên mãn 21.408/50, mật tông song luyện pháp viên mãn 209/20, du long bộ viên mãn 813/50, vạn cổ bất hủ thể đại thành 253.162/300, chu thiên kiếm trận đại thành 7.609/49.999, thiên hỏa phượng vũ ấn tiểu thành 1.046/100, thần ma vạn tượng ấn nhập môn, đào một ấn, phượng hoàng ấn, thanh long ấn, mục hỏa hồng liên, nhập môn 7.932/10.000. Thanh long tù thiên chỉ tiểu thành 708/100.000, thất thập nhị sát, không thể tiến giai, niết bàn đồng tâm kiếp tiểu thành 13/50.000. Nếu không phải lực lượng lại tăng thêm hơn 10 vạn, Trần Mặc e rằng đã sụp đổ rồi. Linh lực cảnh giới của ta, đời này sẽ không phải cứ thế dừng bước tại linh luân cảnh chứ. Điều này, Trần Mặc tuyệt đối không thể chấp nhận. Hô, Trần Mặc ép mình phải giữ bình tĩnh, không nghĩ đến chuyện linh lực cảnh giới, mà dồn sự chú ý vào vạn cổ bất hủ thể. Vạn cổ bất hủ thể đại thành 253.162/300.000. Vạn cổ bất hủ thể của hắn sắp đại thành rồi. Hắn nhìn bảy bình kim dịch còn lại trước mặt, tự nhủ, nếu linh lực cảnh giới không thể đột phá, vậy thì để nhục thân tiến thêm một bước. Hắn cởi bỏ y bào trên thân, lấy ra huyết dịch yêu thú còn sót lại, chuẩn bị khắc họa thất thập nhị sát lên người, định dùng thất thập nhị sát và kim dịch để vạn cổ bất hủ thể đại thành. Khi Trần Mặc khắc họa xong thất thập nhị sát, bên ngoài có người của Đại La Kiếm Tông thần sắc khẽ chấn động. Đôi mắt đẹp của Diệp Hy Nguyệt mở to, đây không phải thất thập nhị sát sao, vì sao hắn cũng biết. Ánh mắt Diệp Hy Nguyệt không khỏi nhìn về phía Tình Lang. Trần Trọng vốn không phải kẻ giỏi nói dối, đúng lúc sự tình sắp vỡ lở. Diệp Phụ lên tiếng, thất thập nhị sát vốn không phải của riêng Đại La Kiếm Tông ta, với thân phận của hắn, có thể sở hữu bí pháp thất thập nhị sát cũng không có gì lạ. Nghe vậy, Diệp Hy Nguyệt ngẫm nghĩ kỹ, cũng phải, Trần Mặc là phò mã Đại Hiên, lại còn là đệ tử của Hoàng Y Tiên Tử. Bất luận là Si Diên hay Đại Hiên, đây đều là những thế lực lớn, thần thông bí pháp siêu tầm được đương nhiên muôn hình vạn trạng, nhiều không đếm xuể. Diệp Hy Nguyệt cũng không còn bận tâm về điều này nữa. Trần Trọng thấy mình thoát nạn, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bên dưới núi đá, trong một thạch thất được đục đẽo bằng tay. Trần Mặc an tĩnh ngồi xếp bằng, nhưng trong cơ thể hắn lại không hề yên bình. Ý thức được nguyên thần và linh lực nhất thời khó có thể tiến thêm, Trần Mặc bèn dồn toàn bộ kim dịch còn lại lên vạn cổ bất hủ thể, lại thêm sự trợ giúp của thất thập nhị sát, khiến năng lượng do kim dịch phóng thích ra mang theo một tia khí tức cuồng bạo. Trong phút chốc, hắn cảm nhận được dường như có một luồng năng lượng cường đại vô tận xông vào từng tế bào, từng tấc huyết nhục trong cơ thể, khiến mỗi một thớ thịt đều tràn ngập sức mạnh như muốn nổ tung. Nhưng đối với Trần Mặc mà nói, đây chỉ là chuyện vặt vãnh, dù sao cũng đã tôi luyện trong Tử Tịch Lôi Trì một thời gian dài, độ bền của thân thể đã đạt đến mức độ đáng sợ, bất kể bao nhiêu năng lượng ập đến, nhục thân đều có thể chịu đựng được, không cần phải mượn đến Kim Ô Xí Thiên Công hay Thao Thiết Pháp để gánh bớt áp lực. Khí tức bất hủ trên người Trần Mặc cũng ngày một nồng đậm. Nhìn điểm kinh nghiệm của vạn cổ bất hủ thể trên bảng hệ thống đang tăng lên, Trần Mặc có thể cảm nhận rõ ràng huyết nhục, kinh mạch, xương cốt của mình trở nên kiên cố và mạnh mẽ hơn. Mặt khác, dưới sự lan truyền của Bất Hủ Các, Bạch Ngọc Hồ tộc cùng một đám chiến bộc dưới trướng Bạch Phách, tin tức Trần Mặc có được vô số tinh thạch đã được mọi người truyền tai nhau. Người nghe nói chưa, cái tên tiểu tử Trần Mặc kia vậy mà lại cướp được lượng lớn tinh thạch từ tay bọn Bạch Phách. Cái gì, người còn không biết Trần Mặc sao? Chính là phò mã của thập tam công chúa Đại Hiên đó. Ồ, ta nhớ ra rồi, là hắn à? Không thể nào, cảnh giới linh lực của Trần Mặc kia chẳng phải chỉ mới tam cảnh thôi sao? Bên cạnh Bạch Phách có nhiều chiến bộc tứ cảnh viên mãn như vậy, làm sao cướp được tinh thạch từ tay Bạch Phách chứ? Nghe nói là chiến bộc của Bạch Phách phát hiện ra trước, còn chưa kịp báo cho Bạch Phách thì Trần Mặc cũng tìm tới, sau đó nhặt được của hời. Chậc chậc, vận may đúng là tốt thật, tinh thạch đó, ta còn tưởng thứ này chỉ tinh cung mới có, không ngờ ở đây cũng có. Bạch Phách nói, Trần Mặc cướp tinh thạch rời đi chưa được bao lâu, nhất thời chắc chắn chưa dùng hết được, nếu chúng ta tìm được Trần Mặc, tinh thạch trên người hắn sẽ thuộc về chúng ta hết. Hắn chỉ là tam cảnh, ngươi và ta đều là tứ cảnh viên mãn, hai chúng ta liên thủ, chẳng lẽ còn sợ không trị được hắn. Đúng là ma ngọc mắc tội mà. Tinh thạch còn hấp dẫn hơn cả điểm tích lũy của tinh vực chi chiến, chắc chắn không ít kẻ hứng thú, chúng ta phải hành động nhanh lên, nếu để kẻ khác nhanh chân đến trước thì sẽ không còn phần của chúng ta nữa. Mau đi thôi. Một nơi phúc địa trong cốc. Hai nữ tử với dáng người thướt tha từ trong bước ra, một người eo thon bước nhẹ, cổ tay trắng ngần ẩn hiện sau lớp lụa mỏng, khẽ nói, sư muội phúc duyên sâu dày, lại có được một gốc ngũ sắc hồi dương hoa đơn sắc, xem ra thương thế của sư muội sẽ nhanh chóng bình phục. Nhờ phúc của sư tỷ, một nữ tử đáp lời. Hai nữ tử này chính là Văn Mộng Giao và Tĩnh Thiền, người đã tách khỏi Trần Mặc để đi tìm phúc địa. Các sư muội cũng đã tới rồi. Văn Mộng Giao nhìn về phía chân trời, chỉ thấy một đạo hoa quang từ xa lướt tới, đợi hoa quang đáp xuống, hơn 10 bóng người đồng loạt chắp tay về phía Văn Mộng Giao, tất cả đều là trai tài gái sắc. Văn sư tỷ. Văn Mộng Giao khẽ gật đầu, sau đó nói, có tin tức gì về bọn Độc Cô Vũ, Bạch Phách không? Tinh vực chi chiến lần này, Văn Mộng Giao gánh trên vai trọng trách mà sư tôn giao phó, phải lọt vào thiên bảng của Tiềm Long bảng. Nói cách khác, tinh vực chi chiến lần này, điểm tích lũy của nàng ít nhất phải vào được top 10. Chỉ có 3 ngày, đi khắp nơi tìm từng người để tranh đoạt điểm tích lũy thì quá phiền phức. Chẳng bằng trực tiếp đi tìm người có điểm tích lũy cao nhất, chỉ cần đánh thắng đối phương, điểm tích lũy của đối phương tự nhiên sẽ là của mình. Một nam đệ tử trong số đó lắc đầu nói, ta nghe nói bọn Bạch Phách đang đi khắp nơi tìm Trần Mặc, còn thông tin nói Trần Mặc đã cướp đi lượng lớn tinh thạch và tinh dịch từ tay bọn họ. Nếu chúng ta tìm được Trần Mặc, có lẽ sẽ gặp được bọn Bạch Phách. Tinh thạch, Văn Mộng Giao khẽ nhíu mày. Rồi lộ vẻ nghi ngờ, hoài nghi tính xác thực của chuyện này, tuy Bạch Phách chỉ là tứ cảnh trung kỳ, nhưng bên cạnh hắn có nhiều chiến bộc tứ cảnh hậu kỳ, viên mãn, Trần Mặc sao có thể cướp được tinh thạch từ tay bọn họ. Mãi đến khi nghe xong lời giải thích của sư đệ, vẻ nghi hoặc trên mặt Văn Mộng Giao mới vơi đi vài phần. Tĩnh Thiền cắn môi son, vẻ mặt rối rắm, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn lên tiếng, sư tỷ, Trần đạo hữu gặp phiền phức rồi, chúng ta phải giúp hắn. Văn Mộng Giao liếc nhìn Tĩnh Thiền, rồi khẽ thở dài, nói, đi xem sao. Trên một đỉnh núi, vừa gấp được tinh thần lệnh từ tay một tuyển thủ, Từ Niệm Chân lại nghe được một tin tức từ miệng người này, không khỏi lẩm bẩm, có đơn giản hay không thì chưa thấy, nhưng gây phiền phức thì đúng là rất giỏi. Thôi vậy, lại giúp ngươi một lần nữa, cứu ngươi hai lần rồi, thiện duyên này hẳn là đã kết thành rồi chứ. Vừa mới hội hợp với Lâm Miểu và Lâm Trần chưa lâu, Đông Phương Nghê Thường đang đi khắp nơi tìm kiếm Trần Mặc, khi nghe được tin tức này về hắn, đôi mày thanh tú của nàng nhíu chặt lại, lập tức nói, đi, đi cứu Phò Mã. Trần Mặc, Thiên Tinh Thạch, thứ này phải thuộc về ta. Một bóng ảnh khổng lồ vút lên trời cao, bao trùm cả khu rừng, đất trời chìm trong một màu u ám. Hai tu sĩ đang bàn luận về Trần Mặc trong rừng, cảm thấy ánh sáng tối đi, ngẩng đầu nhìn lên, mặt lộ vẻ kinh hãi, một người trong đó nói, là Thiên Bằng. Tại một khe núi, Bạch Phách vùi cái đầu hổ to lớn của mình vào một vùng tuyết trắng, hưởng thụ sự xoa bóp của nữ chiến bộc. Độc Cô Vũ chắp tay sau lưng, bước tới, cúi mắt liếc Bạch Phách một cái rồi nói, kế hoạch thành công rồi, bây giờ có rất nhiều tuyển thủ đang tìm hắn, tin rằng sẽ sớm có tung tích của hắn thôi. Bạch Phách ngẩng đôi mắt hổ lên, trong mắt lóe ra một tia lạnh lẽo, trầm giọng nói, tên nhãi này, quả thật rất biết trốn. Ngay khi bọn họ đang kiên nhẫn chờ đợi, không lâu sau, một luồng gió tanh thổi tới, hóa thành một bóng người, quỳ một gối trước mặt Bạch Phách, nói, thiếu chủ, việc người giao cho thuộc hạ đã hoàn thành, chúng đã khóa chặt vị trí của Trần Mặc. Nghe vậy, thân thể Bạch Phách đang cuộn tròn trên mặt đất bỗng bật dậy, mắt hổ hung tợn, dáng vẻ hung thần ác sát, nói, gọi hết mọi người tới đây cho ta, cùng ta qua đó. Lần này, ta xem hắn còn chạy đi đâu được. Độc Cô Vũ nhìn Bạch Phách với ánh mắt khó hiểu. Bạch Phách nói, quên chưa nói với sư huynh, vừa rồi ta đã sai người cầm tinh thần lệnh của tên nhãi đó đi tìm người của Cửu U Lam tộc. Người của Cửu U Lam tộc giỏi nhất về truy tung, chỉ cần bị chúng bắt được một tia khí tức, dù có trốn đến chân trời góc bể cũng sẽ tìm ra. Hay lắm, cuối cùng cũng có thể báo thù cho Tín Nhi rồi. Sự hùng mạnh của một gia tộc không chỉ dựa vào một người. Độc Cô Vũ và Độc Cô Tín từng được người đời ca tụng là Độc Cô Song Long, được gia tộc đặt trọn kỳ vọng. Sau này, cái chết thảm của Độc Cô Tín đã phủ một tầng mây đen lên Độc Cô gia. Với tư cách là một con rồng còn lại, Độc Cô Vũ cũng vì thế mà phải gánh chịu rất nhiều áp lực từ gia tộc, buộc hắn phải báo thù cho Độc Cô Tín. Chỉ là trên đường Độc Cô Vũ và Bạch Phách đi tới, đã bị một nam tử áo xanh chặn lại. Độc Cô Vũ và Bạch Phách nhìn nam tử áo xanh này, đều nhíu mày. Nhưng nam tử áo xanh không thèm để ý đến Bạch Phách, mà cầm tinh thần lệnh của mình, sau khi xác nhận ai là Độc Cô Vũ liền nhìn về phía hắn, nói, hạng ba thiên bảng kỳ trước, Độc Cô Vũ. Độc Cô Vũ ngẩn ra, thầm nghĩ, ngươi là cái thá gì? Thiên Cơ Các, Mộ Dung Cửu. Nam tử áo xanh Mộ Dung Cửu nói rõ thân phận rồi tiếp, đến đây, cùng ta một trận chiến. Vậy là ngươi cố tình đến tìm ta quyết đấu. Sau khi hiểu rõ ý đồ của Mộ Dung Cửu, Độc Cô Vũ tức đến bật cười. Tên này bị điên sao? Bên ta có mấy chục người, ngươi lại đơn thương độc mã tới đây, muốn tới nộp điểm cũng không phải nộp kiểu này. Độc Cô Vũ chưa từng nghe nói về Thiên Cơ Các, mà Mộ Dung Cửu lúc này cũng không để lộ khí tức, nên hắn lập tức coi đối phương là một tên tép diêu, nói, đã có kẻ tự tìm tới nộp điểm, Thạch sư đệ, ngươi lên đi. Vâng, sư huynh. Thế nhưng, Thạch sư đệ mà Độc Cô Vũ vừa gọi, chỉ sau một chiêu đã bị Mộ Dung Cửu đánh bay ra ngoài, ho ra máu không ngừng. Phải biết rằng, Thạch sư đệ chính là tứ cảnh hậu kỳ. Lúc này Độc Cô Vũ mới nghiêm mặt lại, nhíu mày nói, ngươi là Mộ Dung Cửu phải không, chúng ta từng quen biết sao? Không quen biết. Từng có mâu thuẫn? Không có. Không oán không thù, vậy ngươi đến đây vì điểm tích lũy? Cũng không phải. Vậy ngươi? Chỉ để đánh bại ngươi. Nghe xong, Độc Cô Vũ khẳng định, kẻ này đúng là bị điên, bèn nói, bây giờ ta có việc bận, không rảnh để ý đến ngươi, cút sang một bên. Thế nhưng Mộ Dung Cửu vẫn đứng yên không nhúc nhích, chăm chú nhìn hắn. Bạch Phách cười nói, có cần giúp một tay không? Không cần, các ngươi cứ đi tìm Trần Mặc trước, đừng để tên nhãi đó chạy thoát. Độc Cô Vũ nhìn Mộ Dung Cửu, lạnh lùng nói, ta sẽ ở lại chơi với hắn. Xung quanh ngọn núi đá nơi Trần Mặc bế quan, đã có không ít bóng người. Cửu U Lang tộc danh tiếng lẫy lừng, tuy thực lực không thể so với thất đại thế lực, thậm chí còn không bằng Đại La Kiếm Tông, nhưng về phương diện truy tìm tung tích, lại không có bất kỳ thế lực nào sánh bằng. Khi một số tuyển thủ phát hiện người của Cửu U Lang tộc đang tìm kiếm gì đó, lại còn có người của Bạch Phách đi cùng, họ nhanh chóng hiểu ra là đang tìm Trần Mặc. Thế là bọn họ cũng lần theo dấu vết mà tìm đến. Tinh tinh thạch lại còn là số lượng lớn, sức hấp dẫn này e rằng có thể sánh ngang với 100 người có điểm tích lũy cao nhất. Xung quanh đây đều đã tìm khắp cả rồi, làm gì có bóng dáng của Trần Mặc? Có phải tìm nhầm chỗ rồi không? Có người không khỏi hoài nghi. Chắc là không, ngươi mau nhìn xem, Bạch Phách bọn họ cũng đến rồi kìa. Bạch Phách lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống kẻ của Cửu U Lang tộc phía dưới, nói, hắn đâu? Kẻ của Cửu U Lang tộc dùng móng vuốt chỉ vào ngọn núi đá không xa, rồi ném tinh thần lệnh trả lại cho Bạch Phách, nói, ngay dưới ngọn núi đá đó. Bạch Phách nghe vậy liếc nhìn chiến bộc Lạc Thương bên cạnh, Lạc Thương lấy pháp bảo ra, quả nhiên cảm nhận được một luồng khí tức và linh lực yếu ớt dao động từ bên dưới ngọn núi đá, y bèn gật đầu với Bạch Phách. Có được sự xác nhận của chiến bộc, đôi mắt hồ của Bạch Phách sáng rực lên, nhưng hắn lại không vội ra tay, mà liếc nhìn mấy bóng người không xa, lạnh giọng nói, con chuột đó trốn ngay dưới ngọn núi đá kia, đánh nát núi đá, lật tung mặt đất lên là có thể lôi hắn ra, đến lúc đó, tinh tinh thạch trên người hắn, kẻ nào cướp được thì là của kẻ đó. Mắt những kẻ này đều sáng lên, mà bọn họ lại đều là yêu thú, tu luyện theo hệ thống của nhân tộc, nên vô cùng khao khát tinh dịch bên trong tinh tinh thạch. Nhưng bọn họ đều không ra tay, dù sao bọn họ cũng không phải kẻ ngốc, há lại không nhận ra Bạch Phách đang muốn mượn đao giết người. Bởi vậy, bọn họ dù động lòng nhưng vẫn không hành động, định ngồi núi xem hồ đấu, cuối cùng sẽ tùy tình hình mà quyết. Đôi mắt hồ của Bạch Phách nheo lại, trong lòng thầm rùa một tiếng, ý thức được rằng cuối cùng có lẽ vẫn phải đề phòng đám người này. May mà, hắn đã gọi tất cả thuộc hạ trở về, người đông thế mạnh, cũng đủ để ứng phó. Bạch Phách ra hiệu bằng mắt, lập tức, từ phía hắn, có mấy bóng người đột ngột lao ra, linh lực hùng hồn tựa như dải lụa, hung hăng oanh kích lên ngọn núi đá. Ầm ầm, cả ngọn núi đá rung chuyển dữ dội, sau đó đá lở sụp đổ, mặt đất rung động. Rất nhanh, ngọn núi đá này liền bị san thành bình địa, để lộ ra một cửa động bị vùi lấp một nửa. Quả nhiên trốn bên trong, nhìn thấy cửa địa đạo, những kẻ đứng xem xung quanh bắt đầu thì thầm. Ầm ầm ầm. Dưới sự ra hiệu của Bạch Phách, mấy bóng người vừa san phẳng ngọn núi đá lập tức dùng linh lực điên cuồng oanh tạc về phía cửa động. Chẳng mấy chốc, cửa động dưới lòng đất đã bị đánh thành một cái hố sâu. Nhưng vẫn không thấy đáy, cho thấy nó được đào rất sâu. Còn chưa chịu ra, ánh mắt Bạch Phách lạnh đi, từ trong miệng nhả ra một thanh chùy thủ. Chùy thủ trong suốt như băng, lưỡi đao lấp lánh ánh sáng, chuôi đao được điêu khắc hình đầu hổ trắng, ánh mắt như đuốc, uy nghiêm bá khí. Chính là phòng Bạch Hổ Liệt Không Nhận mà Bạch Phách từng dùng trong di tích viễn cổ trước đây. Chẳng qua so với lúc ở di tích viễn cổ, phòng Bạch Hổ Liệt Không Nhận hiện tại còn mang theo một tia hung sát chi khí. Ta xem ngươi có ra không? Mắt Bạch Phách lóe lên hàn quang, mấy tộc nhân Bạch Ngọc Hổ tộc quanh thân hắn phun ra một luồng hồng quang rót vào phòng Bạch Hổ Liệt Không Nhận, thanh đao lập tức tỏa ra dao động nóng bỏng và cuồng bạo, áp lực mạnh mẽ trực tiếp khiến mặt đất nứt ra một khe. Sát phạt chi khí thật cường đại, uy lực này e rằng có thể sánh ngang với thiên cấp pháp bảo. Sánh ngang sao được, thiên cấp pháp bảo bình thường làm gì có khí tức thế này. Từng tiếng kinh ngạc vang lên. Khóe miệng Bạch Phách nhếch lên một nụ cười hiểm ác, thanh phòng Bạch Hổ Liệt Không Nhận này của hắn, sau khi từ di tích viễn cổ trở về đã được tế luyện lại một lần, thêm vào một đoạn hài cốt của Bạch Hổ, khiến sát phạt chi khí của nó càng tăng thêm một bậc. Đi. Sau khi tích thế gần đủ, Bạch Phách giơ vuốt hổ lên, chỉ về phía cái hố sâu không thấy đáy, phòng Bạch Hổ Liệt Không Nhận hóa thành một đạo bạch quang kinh người, mang theo thế như trẻ tre, bắn vọt về phía hố sâu. Ầm. Ngay khi Bạch Phách định nhân cơ hội này lôi Trần Mặc ra, trong hố sâu đột nhiên bắn ra một đạo lưu ly chi quang rực rỡ. Trong ánh sáng mang theo một luồng linh lực dao động kinh người, tựa như núi lửa phun trào, mang theo khí tức bất hủ từ vạn cổ. Ầm ầm, luồng sức mạnh này cường hãn bá đạo, đến cả cái hố sâu cũng đang nứt toác ra. Bành, thanh phòng Bạch Hổ Liệt Không Nhận đang lao tới, trực tiếp bị luồng sức mạnh này đánh bay ra ngoài. Cái gì? Sắc mặt Bạch Phách biến đổi. Bên ngoài, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào hình ảnh trên hà đồ. Đây có lẽ là trận đại chiến đầu tiên của tinh vực chi chiến lần này, chúng tu sĩ vây giết Trần Mặc, tranh đoạt tinh tinh thạch, cảnh tượng này không nghi ngờ gì là hấp dẫn nhất. Lần này, Trần Mặc e là không còn đường thoát. Còn phải nói sao, Trần Mặc chỉ có một mình, mà bên Bạch Phách lại có hơn 10 người, tứ cảnh viên mãn cũng có vài vị, lại có cả người áp cảnh, cảnh giới thấp nhất cũng là tứ cảnh hậu kỳ. Trần Mặc dù có thể vượt cấp khiêu chiến, bù đắp chênh lệch cảnh giới, nhưng song quyền khó địch tứ thủ. Ngoài đám người Bạch Phách, còn có tu sĩ của các thế lực khác cũng đang nhòm ngó Trần Mặc, chỉ chờ tìm cơ hội cướp đoạt tinh tinh thạch trên người hắn. Trần Mặc lần này e rằng khó thoát kiếp nạn. Bên Si Diên tộc, Phượng Nghiên thở dài một hơi, cục diện này, lão cũng không biết Trần Mặc làm sao để sống sót. Hoàng Y hai mắt rũ xuống, sắc mặt lạnh như băng. Hỏng rồi, hỏng rồi, Hoàng Linh Linh lo lắng nói. Bệ hạ, có cần. Bên Đại Hiên Hoàng Triều, Mục Nguyên Cực nhìn hình ảnh trong hà đồ, không khỏi truyền âm cho Đông Phương Hạo, hỏi có nên ra tay cứu giúp Trần Mặc một phen không. Nhưng Đông Phương Hạo dường như biết Mục Nguyên Cực muốn nói gì, chẳng đợi lão truyền âm xong, liền giơ tay ngắt lời, đồng thời truyền âm đáp, chậm níu ra tay. Những lão gia hỏa có mặt ở đây, e rằng sau đó đều sẽ nhúng tay vào chuyện tinh vực chi chiến. Đến lúc đó, tinh vực chi chiến lần này, e rằng khó mà tiếp tục được nữa. Còn có lời hắn chưa nói, hắn nếu ra tay cứu giúp Trần Mặc, chẳng phải tương đương với việc đứng về phía Đông Phương Nghê Thường sao? Vậy những nhi nữ khác của hắn sẽ phải làm sao? Ta còn tưởng là ai, hóa ra là ngươi, tên bại tướng dưới tay ta. Chà, còn dẫn theo nhiều tay chân thế này. Mặt đất rung chuyển, trong hố sâu kia vang lên một tiếng xé gió, một bóng người bắn vọt ra, từ từ hạ xuống. Nhìn Bạch Phách đang lơ lửng giữa không trung không xa, cười lạnh nói. Những tu sĩ xung quanh đang xem náo nhiệt, chuẩn bị tùy cơ hành động, nghe vậy đều hơi kinh ngạc. Hắn thật to gan, bên Bạch Phách nhiều người như vậy mà cũng dám nói lời này. Vậy là ngươi chưa từng thấy cái ngày ở bên ngoài di tích cổ xưa, hắn dám mắng chửi cường giả Bạch Ngọc Hổ tộc ngay trước mặt các cường giả của bao thế lực. Có trò hay để xem rồi. Đáng tiếc, hắn chỉ có một mình, nếu có thể cùng bọn Bạch Phách liều mạng đến lưỡng bại câu thương, chúng ta cũng có thể thừa cơ trục lợi. Đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Trần Mặc, cùng với những tiếng thì thầm xung quanh, khuôn mặt hồ hung tợn của Bạch Phách càng thêm hung ác, trên mặt hiện lên một tia châm chọc, thản nhiên nói, cướp được nhiều tinh tinh thạch và tinh tinh tinh dịch như vậy, ta còn tưởng ngươi có thể bước vào linh khư cảnh, không ngờ vẫn dậm chân tại chỗ ở linh luân cảnh, ngươi cũng chỉ đến thế mà thôi. Di tích cổ xưa để ngươi thoát được một kiếp, lần này, ngươi còn có thể trốn đi đâu? Nợ mới nợ cũ, nên cùng nhau thanh toán. Nói đoạn, ánh mắt hắn nhìn về phía nhiều tu sĩ đang vây xem ở đây, nói, Trần Mặc đã xuất hiện, tinh tinh thạch đang ở trên người hắn, cảnh giới linh lực của hắn vẫn là tam cảnh, có thể thấy chưa dùng bao nhiêu tinh tinh thạch. Giết hắn, tinh tinh thạch trên người hắn sẽ thuộc về kẻ đó, chư vị còn không ra tay sao? Tuy nhiên những người này, kẻ nào mà chẳng ôm lòng quỷ thai, sao có thể dễ dàng bị Bạch Phách xúi dục như vậy? Không một ai để ý đến Bạch Phách. Trần Mặc nhân cơ hội châm chọc khiêu khích, nói, mèo bệnh, nói ta không ra gì, nói một hồi hóa ra chính ngươi mới là kẻ bất tài, dẫn theo nhiều tay chân như vậy mà cũng không dám động thủ. Xem ra ngày đó ở di tích cổ xưa, ngươi đã bị ta đánh cho sợ rồi. Cũng không biết lần này, ngươi mang theo bao nhiêu lá bài tẩy giữ mạng, nếu không cẩn thận chết ở đây, Bạch Ngọc Miêu tộc e rằng sẽ tuyệt hậu mất. Lớn mật, ngông cuồng, tiểu bối vô tri. Bên ngoài, cường giả Bạch Ngọc Hồ tộc nghe những lời này của Trần Mặc, lập tức nổi giận. Chúng đường đường là vương tộc trong giới yêu thú, lại bị hắn nói thành Bạch Ngọc Miêu tộc, thật sự ngông cuồng. Mọi người cũng toát mồ hôi, thầm nghĩ Trần Mặc thật sự không sợ chết. Thú vị thật, quả là khí phách ngút trời. Linh Lung tiên tử mỹ mâu lấp lánh, Trần Mặc người này, thật sự hợp ý nàng. Nguyễn Y Bạch thở dài một tiếng, hắn chọc giận đối phương như vậy, e rằng đám người Bạch Phách sẽ cùng hắn không chết không thôi. Có điều, giữa bọn họ vốn đã kết tử thù, lần này e là sẽ kết thúc triệt để. Có trò hay để xem rồi. Nhiều người hơn, vẫn là hả hê. Tìm chết. Bạch Phách quả thật bị Trần Mặc chọc giận, gầm lên một tiếng giận dữ. Thanh phòng Bạch Hồ Liệt không nhận lúc trước bị đánh bay, dưới sự điều khiển của hắn, lại một lần nữa chém về phía Trần Mặc. Bạch Hồ Liệt không nhận có tốc độ cực nhanh, đã vượt qua tốc độ mà mắt thường có thể quan sát, hóa thành một luồng sáng mỏng như sợi tóc. Keng. Giữa thiên địa, một tiếng kim thiết giao kích vang vọng. Rồi chúng nhân đều sững sờ. Thanh phòng Bạch Hồ Liệt không nhận có uy lực sánh ngang pháp bảo thiên cấp trung phẩm lại bị Trần Mặc dùng hai ngón tay kẹp chặt, phát ra âm thanh ông minh. Cái gì? Sao có thể? Ngón tay của hắn vẫn là máu thịt sao? Dù đó chỉ là phòng Bạch Hồ Liệt không nhận, nhưng khai sơn phá đá, thổi lông đứt tóc, vốn chẳng thành vấn đề. Trần Mặc lại dám dùng hai ngón tay để đỡ, mà còn đỡ được, không sợ bị chém đứt hay sao? Song thanh phòng Bạch Hồ Liệt không nhận này, uy lực quả thực kinh người, trực tiếp chấn văng hai ngón tay đang kẹp chặt của Trần Mặc, đâm thẳng vào ngực hắn. Keng! Lại một tiếng kim thiết giao kích trong trẻo vang lên, khi thanh phòng Bạch Hồ Liệt không nhận đâm vào ngực Trần Mặc, chỉ vừa xé rách y bào đã bị bật văng ra ngoài, thậm chí không để lại một vết hằn nào trên da thịt hắn. Hít, thân thể này của hắn được làm từ thiên ngoại vẫn thạch sao, ngay cả thần binh lợi khí như Bạch Hồ Liệt không nhận cũng không thể làm hắn tổn hại dù chỉ một phân. Thân thể thật cường hãn, đây là dấu hiệu của thể tu đại thành. Có cường giả nhìn thấy cảnh này, không khỏi kinh ngạc thốt lên. Tương truyền khi con đường thể tu chưa bị đứt đoạn, những thể tu luyện nhục thân đến đại thành, cường độ thân thể của họ có thể sánh ngang với thần binh lợi khí. Ngày nay con đường thể tu đã đứt đoạn, Trần Mặc lại có thể luyện thân thể đến mức này. Đã đến rồi thì đừng hòng đi. Thấy Bạch Phách định thu hồi thanh, phòng Bạch Hồ Liệt không nhận, bị bật ra, Trần Mặc bước một bước, mặt đất dưới chân nứt ra những rãnh sâu như mạng nhện, cả người cũng vọt lên, chộp lấy thanh phòng Bạch Hồ Liệt không nhận. Nhưng đúng lúc này, Trần Mặc cảm nhận được một tiếng xé gió sắc bén ập tới, còn kèm theo một luồng linh lực hùng hậu. Hết cách, Trần Mặc đành từ bỏ việc chộp lấy phòng Bạch Hồ Liệt không nhận, mình đón tiếng xé gió bất ngờ này. Trần Mặc tung một quyền, không có chút dao động linh lực nào, toàn bộ là sức mạnh ẩn chứa trong thân thể, không khí bị nén thành sóng khí trắng hữu hình, nơi quyền phong lướt qua, mặt đất bị cày lên một rãnh sâu, đối đầu trực diện với quyền của kẻ tập kích. Khoảnh khắc va chạm, một tiếng kim loại vang dội, sau đó sóng xung kích linh lực có thể nhìn thấy bằng mắt thường bùng nổ, mặt đất dưới chân hai người đều nứt ra từng vết. Vụt, ngay khoảnh khắc vết nứt vừa xuất hiện, cả hai đều bị chấn động lùi lại mấy bước. Là Lạc Thương ra tay rồi. Lạc Thương là hạng 18 địa bảng khóa trước, Trần Mặc không chỉ đỡ được đòn tấn công của hắn mà còn có thể ngang sức. Thấy cả hai đều lùi lại mấy bước, dù Trần Mặc lùi xa hơn, nhưng những người bên ngoài chứng kiến cảnh này đều vô cùng kinh ngạc. Dù sao cũng khác với Đằng La, Lạc Thương không phải là tứ cảnh viên mãn bình thường, đó là hạng 18 địa bảng khóa trước, lại còn là người áp cảnh trăm năm, thực lực sâu không lường được, vậy mà Trần Mặc lại có thể đánh lui hắn. Thân thể thật cường hãn, trong mắt Lạc Thương lóe lên một tia kinh hãi, khoảnh khắc đối quyền vừa rồi, hắn rõ ràng cảm nhận được đối phương chỉ dùng sức mạnh thân thể thuần túy, không hề pha lẫn một tia linh lực hay hồn lực nào, nếu không phải linh lực của hắn hùng hậu, thì một quyền vừa rồi, xương tay của hắn chắc chắn đã gãy. 2.620.099 Trần Mặc liếc nhìn mi tâm đối phương, không khỏi nhíu mày, rồi ánh mắt chuyển sang Bạch Phách, nói cứ ngỡ ngươi muốn đấu với ta, nào ngờ rốt cuộc vẫn là phái tay sai đến, ngươi sợ bị ta đánh chết à? đã sợ chết thì sao còn tham gia tinh vực chi chiến? Lời này của Trần Mặc quả thực như đâm vào chỗ đau của Bạch Phách, khiến sắc mặt nó khó coi đến cực điểm, âm trầm nói, ngươi cứ gào đi, lát nữa ngươi sẽ không gào nổi đâu. Khẩu khí của ngươi còn lớn hơn cả lá gan, dù sao ngươi cũng chỉ đến thế mà thôi. Đã gọi nhiều tay sai như vậy đến thì cùng phái lên cả đi, dù là đơn đả độc đấu, tiểu gia đây cũng không sợ. Trần Mặc liếc nhìn hơn 10 người bên cạnh Bạch Phách. Mọi người nghe lời này của Trần Mặc đều ngây người. Không phải chứ, huynh đệ, ngươi thật sự không sợ sao? Đó là Lạc Thương đấy, một chọi một ngươi đã không chiếm được ưu thế, vậy mà còn dám khiêu khích Bạch Phách phái thêm vài người lên. Thật sự không biết chữ, chết, viết thế nào sao? Được, vậy thì như ý ngươi. Bạch Phách phất tay, chuẩn bị thành toàn cho Trần Mặc. Sở dĩ không cùng nhau xông lên, không phải Bạch Phách không thích lấy đông hiếp yếu, mà là nó muốn giữ người để đề phòng những tu sĩ, xem náo nhiệt, xung quanh, nhưng Trần Mặc đã dám khiêu khích như vậy, thì nó sẽ thành toàn cho hắn. Không cần, Lạc Thương từ chối ý tốt của Bạch Phách. Hắn cũng cần thể diện, với thân phận hạng 18 địa bảng khóa trước, lại là người áp cảnh của tinh vực chi chiến lần này, đến đối phó với một vãn bối như Trần Mặc, lại là vãn bối có cảnh giới thấp hơn mình rất nhiều, đã là ức hiếp người rồi, nếu hắn còn cùng mấy người khác hợp sức, thì thiên hạ sẽ nhìn hắn thế nào? Sở dĩ trở thành chiến bộc của Bạch Phách, cũng chẳng phải do Bạch Phách mở lời, mà là phụ thân của hắn đã bỏ ra một cái giá rất lớn. Mà điều này, vừa hay đúng như ý nguyện của Trần Mặc. Dụng ý trong lời hắn vừa nói, thực ra chính là như vậy. Hắn biết, bản thân hiện đang ở thế hạ phong tuyệt đối, nếu như những kẻ bên Bạch Phách cùng nhau ra tay, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Chỉ có thể khơi dậy niềm kiêu hãnh trong lòng Lạc Thương. Người rất thông minh, cũng rất cường đại, nếu ẩn mình trăm năm, tinh vực chi chiến khóa sau, tuyệt không một ai là đối thủ của ngươi, chỉ tiếc rằng, giờ đây ngươi đã không còn cơ hội đó nữa. Lạc Thương nhìn chằm chằm Trần Mặc, hắn làm sao có thể không nhìn ra chút tâm tư nhỏ nhoi này của Trần Mặc, nhưng chẳng hề gì, linh lực hùng hậu dao động, tựa như phong bạo, từ trong cơ thể hắn bùng nổ ra, chấn động hư không, nhận lời người khác, làm tròn việc của người, hôm nay nơi đây, chính là nơi chôn thân của ngươi. Trần Mặc cũng chẳng sợ bị hắn nhìn thấu, cũng nhìn chằm chằm hắn, đáp ngươi có thể thử xem. Hai người đối chọi gay gắt, áp lực cường đại bao trùm khắp nơi. Lạc Thương ra tay trước. Hắn không phải thể tu, thứ cường đại nhất, tự nhiên là linh lực, sau một quyền thăm dò kia, hắn liền hiểu rõ, không thể cận chiến với Trần Mặc. Hắn thi triển thần thông, linh lực rực rỡ, trong mắt chỉ còn lại một đạo kim mang ngút trời, chỉ khi nhìn xuyên qua kim mang, mới có thể phát hiện đó là một đạo chỉ ấn mang theo sát phạt vô tận, ấn về phía Trần Mặc. Linh lực mãnh liệt trong kim mang thiêu đốt, bùng nổ, hóa thành dòng lửa sôi sục. Bên ngoài, kim mang rực rỡ bao trùm cả Hà Đồ, chỉ có cường giả của các thế lực mới có thể xuyên qua kim mang, nhìn thấy chỉ ấn kia giáng xuống thân Trần Mặc. Đợi đến khi kim mang tiêu tán, hình ảnh trên Hà Đồ lại trở nên rõ ràng. Vòng giao chiến vừa rồi đã kết thúc. Trên mảnh đất hoang tàn, bụi đất mịt mù kia, một thân ảnh thon dài ngạo nghễ đứng thẳng, y bào trên người đã nát vụn, chỉ còn vài mảnh vải rách che thân, da thịt lấp lánh kim quang cùng khí tức bất hủ, nhìn qua lại chẳng hề hấn gì. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Có tu sĩ cảnh giới thấp không hiểu rõ. Sau đó, qua lời của một cường giả, hắn mới hiểu ra, Trần Mặc dùng nhục thân đỡ thẳng một chiêu thần thông của Lạc Thương, chỉ làm rách y bào. Đây là khí tức bất hủ, xem ra con đường thể tu mà hắn đang đi, hẳn là đã kế thừa y bát của một thể tu cường giả. Một cường giả nói, thể tu có mạnh có yếu, điều này liên quan đến công pháp luyện thể và tư chất của người đó. Có người nhìn ra, môn công pháp luyện thể mà Trần Mặc tu luyện tuyệt đối không tầm thường. Nếu đặt vào thời điểm con đường thể tu chưa đứt đoạn, e rằng cũng có thể xếp vào hàng đỉnh cấp. Đây chính là bất hủ kim thân của vạn cổ bất hủ thể đại thành sao? Trần Mặc đưa tay vuốt ve ngực mình, lẩm bẩm, hắn vô cùng hài lòng với biểu hiện của nhục thân lần này. Ha ha, sảng khoái, đến lượt ta rồi. Trần Mặc mạnh mẽ dẫm chân xuống, mặt đất dưới chân lập tức nứt toác, thân thể bùng nổ tốc độ, để lại tàn ảnh tại chỗ, thân hình đã áp sát Lạc Thương, một quyền vung ra, lực lượng ngưng tụ thành quyền cương hữu hình, quấn quanh kim quang bất hủ, đập về phía Lạc Thương. Phản ứng của Lạc Thương cũng chẳng chậm, ánh mắt hắn sắc bén như thực chất, trong mỗi hơi thở đều dẫn động khí lưu, hình thành tiếng gió sấm, chẳng những dễ dàng né được quyền này của Trần Mặc, mà còn phản kích lại, một trường vỗ vào hông hắn. Nhưng nhục thân của Trần Mặc giờ đây cường đại đến mức nào, một trường đủ sức hủy diệt núi non này của Lạc Thương, thậm chí còn chưa làm rách da hắn, chỉ đẩy lùi hắn mà thôi. Lạc Thương hít sâu một hơi, nhục thân của Trần Mặc còn cường đại hơn hắn tưởng tượng, hắn từ từ nắm chặt bàn tay, một cây trường thương mang theo tiếng gió sấm liền xuất hiện trong tay. Long Vương phá. Vụt, khoảnh khắc Lạc Thương dứt lời, thân thể cùng trường thương trong tay hắn tựa như hòa làm một, hóa thành mũi tên sắc bén bắn ra, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Trần Mặc, thương ảnh rung động, trực tiếp hóa thành vô số đạo hào quang trắng bạc, dập trời kín đất ập xuống, nhắm thẳng vào yếu huyệt quanh thân Trần Mặc, kèm theo tiếng gió sấm cùng tiếng rồng ngâm. Lần này, Trần Mặc không dám dùng nhục thân đỡ thẳng nữa, tâm niệm vừa động, lôi quang cuồng bạo như thủy triều từ trong cơ thể tuôn ra, lập tức bao phủ toàn thân, khi lôi quang tiêu tán, một bộ chiến giáp lượn lờ hồ quang điện đã bao trùm lấy hắn. Lôi kích chiến giáp, Trần Mặc tung quyền như sấm, oanh kích tới. Lôi quang được kích phát bao bọc lấy song quyền của Trần Mặc, tựa như đeo một đôi quyền sáo lôi đình. bên trong tỏa ra luồng dao động cuồng bạo và nóng rực. Đang, quyền thương va chạm, vang lên tiếng kim loại, tia lửa bắn tung tóe. Lôi xà bao phủ trên nắm đấm của Trần Mặc men theo mũi thương, nhanh chóng lan lên tấn công vào tay cầm thương của Lạc Thương. Linh lực của y dâng lên cuồn cuộn, triệt tiêu luồng lôi xà mạnh mẽ này. Đang đang đang, giữa không trung, chỉ trong mười mấy hơi thở ngắn ngủi, hai người đã giao đấu mấy chục hiệp, chiêu nào chiêu nấy đều vô cùng hiểm ác, không hề nương tay. Đang, quyền thương lại va chạm, cả hai đều bị chấn văng ra. Cánh tay Lạc Thương đột nhiên rung lên, y xoay người tung một chiêu hồi mã thương, mũi thương bỗng hóa thành một dải lụa đỏ rực bắn ra, đâm thẳng vào yết hầu Trần Mặc từ một góc độ vô cùng hiểm hóc. Nhưng ngay khi sắp trung đích, một đạo kiếm ảnh đã đâm tới, trực tiếp đánh văng mũi thương đỏ rực kia. Trần Mặc cũng tế ra quang ảnh pháp bảo. Xoẹt. A. Ngay lúc này, Trần Mặc bị đánh lén từ sau lưng, một lưỡi đao sắc bén đâm xuyên qua lôi kích chiến giáp của hắn, găm vào da thịt, khiến hắn đau đến thấu tim, loạng choạng bước về phía trước vài bước. Ha ha, ta còn tưởng nhục thân của ngươi thật sự là mình đồng da sắt chứ. Bạch Phách cười lớn. Thì ra, trong lúc Trần Mặc đang đối đầu trực diện với Lạc Thương, Bạch Phách đã một lần nữa điều khiển phòng Bạch Hồ Liệt không nhận, đánh lén từ sau lưng hắn. Nhục thân của Trần Mặc dù mạnh đến đâu cũng không phải là kim cương bất hoại, chỉ là sức phòng ngự tương đối cao mà thôi. Khi đòn tấn công vượt qua sức phòng ngự này, đương nhiên cũng có thể gây ra thương tổn cho hắn. Mà phòng Bạch Hồ Liệt không nhận, nói cho cùng cũng là thần binh lợi khí, nếu đánh lén mà còn không thành công thì có khác gì sắt vụn. Cũng may nhục thân của Trần Mặc đủ mạnh nên phòng Bạch Hồ Liệt không nhận không đâm xuyên qua cơ thể, cũng không trúng tim, xem như không bị thương đến chỗ hiểm, chỉ bị găm vào da thịt. Hèn hạ, thiếu chủ Bạch Ngọc Hồ tộc đường đường mà lại dùng thủ đoạn bị ổi như vậy. Vô sỉ. Bên ngoài, có người thấy cảnh này không khỏi kinh ngạc, Hoàng Linh Linh thì lớn tiếng chửi rủa. Các tu sĩ khác cũng lộ vẻ khinh thường, thủ đoạn này quả thật không quang minh chính đại chút nào. Ngay cả cường giả của Bạch Ngọc Hồ tộc cũng hơi sững sờ, nhưng rồi lập tức chữa lời cho Bạch Phách, kẻ làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Hoàng Y Ngọc siết chặt nắm đấm, gương mặt lạnh như băng. Bên trong tinh thần tiểu thế giới, mấy người đang ngồi xem hồ đấu cũng có chút kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía Bạch Phách lộ rõ vẻ khinh bỉ. Bạch Phách chẳng hề để tâm đến ánh mắt của bọn họ, nói với Lạc Thương, cơ hội tốt, còn không mau ra tay. Lạc Thương cũng nhíu mày trước hành vi này của Bạch Phách, nhưng chuyện đã rồi, cũng đành chịu. Y không thể nào đợi Trần Mặc dưỡng thương xong rồi mới tấn công được. Tốc độ của y rất nhanh, thân hình lao vút đi, trường thương trong tay rung lên, mũi thương tỏa ra ánh sáng trắng bạc, tựa như sao băng xẹt qua bầu trời, đâm thẳng vào mặt Trần Mặc. Cùng lúc đó, Bạch Phách cũng đang âm thầm dùng sức, muốn phòng Bạch Hồ Liệt không nhận đang găm trên lưng Trần Mặc đâm vào sâu hơn nữa, tốt nhất là có thể đâm xuyên qua tim hắn. Trần Mặc liếc Bạch Phách một cái, ánh mắt lạnh lẽo, tâm niệm vừa động, lôi tích chiến giáp trên người lập tức biến mất, phòng Bạch Hồ Liệt không nhận đang găm trên lưng liền đâm vào sâu thêm một nửa. Giáp ra, đến giờ ăn tiệc lớn rồi, Trần Mặc quát khẽ, lấy ra một bộ giáp trụ rách nát rồi mặc thẳng lên người. Ngay lập tức, những lỗ thủng trên giáp trụ bắt đầu phun ra dáng lành, chỉ trong nháy mắt, ánh sáng từ những lỗ thủng đó đã phun ra như khói báo động cuồn cuộn, bao bọc lấy Trần Mặc và cả phòng Bạch Hồ Liệt không nhận. Nhưng trong mắt người ngoài, cảnh tượng này trông như thể toàn bộ phòng Bạch Hồ Liệt không nhận đã đâm vào cơ thể Trần Mặc. Cùng lúc đó, đòn tấn công của Lạc Thương cũng vừa ập đến, mũi thương đâm lên bộ giáp của Trần Mặc, linh lực bùng nổ. Những luồng dáng lành phun ra từ lỗ thủng tựa như vô số bàn tay nhỏ, hút chặt lấy mũi thương. Lạc Thương nhận ra có điều không ổn, định rút thương về, nhưng đúng lúc này, Trần Mặc đã giơ hai tay lên, nắm chặt lấy đầu thương của y. Hai tay Trần Mặc như thể bị hàn chặt vào đầu thương, Lạc Thương dùng sức thế nào, trường thương cũng không hề nhúc nhích. Mãi cho đến khi toàn bộ đầu thương đều chìm vào cơ thể của Trần Mặc, Lạc Thương chỉ thu về được một cây cán thương. Người đã làm gì? Lạc Thương nhìn trường thương không còn mũi, không, giờ phải gọi là trường côn, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Trường thương của hắn lại là pháp bảo địa cấp thượng phẩm, được đúc từ địa tinh chi thiết, thế nhưng giờ đây, chỉ trong chốc lát, đầu thương đã biến mất. Phụt, cách đó không xa, Bạch Phách phun ra một ngụm máu tươi, hắn kinh ngạc nhìn Trần Mặc, hắn phát hiện, lạc ấn nguyên thần mà mình lưu lại trên phòng Bạch Hồ Liệt không nhận đã biến mất. Nói cách khác, phòng Bạch Hồ Liệt không nhận đã mất đi liên hệ với hắn. Trần Mặc không dành bận tâm đến hai kẻ đang kinh ngạc kia, quang ảnh trong tay đã chém thẳng vào cổ Lạc Thương. Lạc Thương phản ứng cũng mau lẹ, phiêu nhiên lùi lại đồng thời, trường côn trong tay đâm ra, cho dù không còn đầu thương, nhưng trong tay Lạc Thương vẫn sắc bén như trường thương. Hai người lại lần nữa đại chiến. Vạn cổ bất hủ thể của Trần Mặc đã đại thành, giờ lại có thêm gia trì của phá giáp, vậy mà giao chiến với Lạc Thương đến mức khó phân thắng bại, bất phân cao thấp. Ánh mắt chú ý nơi đây từ trong ra ngoài, lập tức hơi ngưng lại vào lúc này, trong lòng bọn họ chỉ có một câu, sao lại mạnh đến thế? Lạc Thương mặt trầm như nước, thân là địa bàng 18 khoa trước, lại là tiền bối, ít nhất cũng lớn hơn Trần Mặc trăm tuổi, còn động dụng pháp bảo, thế nhưng giờ đây không chỉ chưa thể hạ gục đối phương, lại còn rơi vào tình thế không làm gì được đối phương. Điều này đối với hắn mà nói, là cực kỳ mất mặt. Lạc Thương mắt rũ xuống, ngữ khí hờ hững, không cần trăm năm nữa, nếu cho ngươi 10 năm thời gian, ta tin rằng, e rằng ngay cả Độc Cô Vũ cũng chưa chắc có được ưu thế lớn đến vậy. Ta không cho rằng đây là một lời khen ngợi dành cho ta. Trần Mặc khẽ nhíu mày. Thế nhưng, ngươi không còn nhiều thời gian như vậy nữa. Lạc Thương thu lại trường côn, bình tĩnh nói, tiếp theo, ta sẽ không nương tay nữa. Lời vừa dứt, một luồng khí tức cường đại bùng phát từ trong cơ thể Lạc Thương, một đạo vi quang vô sắc bao phủ quanh thân Lạc Thương, khiến thân ảnh hắn trở nên vô cùng thần thánh. Hư quang. Lạc Thương đã chính thức vận dụng hư quang của mình. Bùm. Thế nhưng, Lạc Thương còn chưa kịp động thủ, Trần Mặc đã bị đánh bay ra ngoài. Lại là đánh lén. Kẻ ra tay là một lão già bên cạnh Bạch Phách, cũng là tứ cảnh viên mãn, là một trong số kẻ áp cảnh do Bạch Ngọc Hồ tộc sắp xếp, cũng là người được phụ thân Bạch Phách sắp xếp vào tinh vực chi chiến để bảo vệ hắn, là một tu sĩ nhân tộc nổi danh. Việc phòng Bạch Hồ Liệt không nhận bị mất khiến Bạch Phách hoàn toàn phẫn nộ, đặc biệt là khi thấy Lạc Thương vẫn chưa giành chiến thắng, hắn không thể chờ đợi thêm, liền để lão bộc của mình ra trận. Nhìn Lạc Thương nhíu mày nhìn về phía mình, lão bộc kia cười nói, "Lạc công tử đừng tức giận, đều là vì thiếu chủ mà phân ưu, cái gọi là đêm dài lắm mộng, vẫn là nên giải quyết hắn sớm thì hơn." Kẻ áp cảnh, là kẻ áp cảnh của Bạch Ngọc Hồ tộc đã ra trận. Người này hình như tên là Lý An Chính, là tán tu nổi danh trăm năm trước, không ngờ lại bán thân cho Bạch Ngọc Hồ tộc. Xem ra, thiếu chủ Bạch Ngọc Hồ tộc này, một chút cơ hội cũng không cho Trần Mặc. Hai vị tứ cảnh viên mãn, lần này thật sự nguy hiểm rồi. Chúng nhân xôn xao bàn tán. Khụ khụ. Trần Mặc từ trong hố chậm rãi đứng dậy, mặt đất dưới thân hắn đều nứt toác, quang ảnh kiếm tuột tay cắm xuống đất cách đó mấy trượng. Hắn lau đi vết máu nơi khóe miệng, còn chưa kịp nói gì, lão bộc Lý An Chính kia liền lóe thân đến trước mặt hắn, một quyền nện tới. Trần Mặc giơ tay nắm lấy, một luồng kinh khí gợn sóng, lấy dưới chân hai người làm trung tâm, lan tỏa ra bốn phía, cát bay đá chảy. Lão cẩu. Trần Mặc một quyền nện ra, Lý An Chính tay kia cũng đồng thời giơ quyền, hai người quyền đối quyền cứng rắn va chạm vào nhau, khó phân thắng bại. Lạc Thương, ngươi còn ngây ra đó làm gì, giết hắn đi. Bạch Phách thấy Lạc Thương không động, lập tức nhíu mày gầm lên. Đã đến lúc này rồi, còn nói gì đến một chọi một. Lạc Thương hai mắt khẽ híp lại, cuối cùng vẫn làm theo lời Bạch Phách nói. Trần Mặc đối chiến một tứ cảnh viên mãn, kỳ thực đã coi như chật vật rồi. Huống chi, hai kẻ này, một là kẻ đè cảnh, một là kẻ áp cảnh. Song quyền còn khó địch tứ thủ. Rất nhanh, Trần Mặc liền bị thương, ho ra máu không ngừng, liên tục bị đánh. Cũng bởi nhục thân Trần Mặc cường đại, nếu đổi thành người khác, e rằng đã bị hai kẻ kia đánh chết rồi. Lần này hắn thật sự không ổn rồi. Đây là phán đoán của một cường giả lục cảnh. Trong tinh thần tiểu thế giới, những tuyển thủ vây xem kia dục dịch muốn động, trên người Trần Mặc còn có tinh tinh thạch nữa. Bạch Phách lạnh lùng hừ một tiếng, bên cạnh còn có hai tên chiến bộc tứ cảnh viên mãn bùng phát ra khí tức hùng vĩ, những đệ tử Bất Hủ Các và tộc nhân Bạch Ngọc Hồ tộc tứ cảnh hậu kỳ còn lại cũng lạnh lùng quét mắt nhìn bọn họ. Bọn chúng sở dĩ không động thủ, chẳng phải là để phòng bị những kẻ này sao? Điều này khiến vài tuyển thủ đang dục dịch lại phải đè nén ý định xuống. Luyện thể lại có thể biến thái đến vậy sao? Lạc Thương đánh đến mệt lả, kết quả lại phát hiện vẫn chưa giết chết được Trần Mặc. Quan trọng nhất là, bộ phá giáp trên người hắn cũng quá tà môn, không ngừng bổ sung năng lượng cho Trần Mặc. Tấn công vào đầu của hắn, Lý An Chính nói. Lạc Thương gật đầu. Nhưng đúng lúc này, một luồng khí tức cuồng bạo mà nóng rực từ trong cơ thể Trần Mặc bộc phát, quanh thân hắn bùng lên một ngọn lửa màu vàng, bên trong ngọn lửa, một hư ảnh yêu thú đang ẩn hiện. Không ổn rồi, mau giết hắn, Bạch Nhiêu, ngươi cũng lên đi. Vương Văn trên trán Bạch Phách nhíu lại, lúc này nó lại cảm nhận được một luồng khí tức từ trên người Trần Mặc khiến ngay cả nó cũng phải run rẩy, kiêng kỵ. Nó sợ hãi, không chỉ thúc giục Lạc Thương và Lý An Chính mà còn ra lệnh cho một kẻ đè cảnh khác bên cạnh cùng ra tay. Bạch Nhiêu gầm lên một tiếng hổ, linh lực cuồng bạo tuôn ra, tự chi phát lực, hung hãn lao về phía Trần Mặc. Trần Mặc khẽ híp mắt, ý thức đã chìm vào đan điền, hắn nhìn chằm chằm vào Kim Ô đã mở mắt, ta đã cố hết sức, đến lượt ngươi rồi. Ý thức của hắn phiêu đãng về phía Kim Ô, mơ hồ cảm nhận được dường như có thứ gì đó kinh khủng sắp được giải khai phong ấn. Linh lực gào thét lao tới, nhưng ngay khi còn cách Trần Mặc chừng một thước, một đóa hoa quỳnh mỹ lệ đã bao bọc lấy hắn. Đòn tấn công của Lý An Chính và Lạc Thương rơi xuống đóa hoa quỳnh trước, nhưng khi đóa hoa nổ tung, bóng dáng Trần Mặc đã biến mất, Bạch Nhiêu đến sau cũng lao vào khoảng không. Nhưng chi giác của bọn họ đều vô cùng nhạy bén, ngẩng đầu nhìn lên không trung, chỉ thấy trong hư không, một đóa hoa quỳnh hiện ra, sau khi nở rộ, bóng dáng Trần Mặc xuất hiện. Di hình hoàn ảnh, Lạc Thương nhíu mày, dường như nhớ ra điều gì, lạnh lùng nói, từ niệm chân. Lạc Thương, người cũng là người cũ trên địa bàn kỳ trước, bắt nạt người mới của kỳ này thì cũng thôi đi, lại còn lấy đông hiếp yếu, không thấy xấu hổ sao. Một tiếng cười trong trẻo dễ nghe vọng tới, theo hướng âm thanh truyền đến, chỉ thấy một nữ tử kiều diễm khoác hạc sườn trắng, chân đạp hư không mà đến, dưới chân từng bước sinh hoa, đẹp đến nao lòng. Nàng đến bên cạnh Trần Mặc, cười nhẹ, không ngờ nhanh như vậy chúng ta đã gặp lại rồi. Kim diễm quanh thân Trần Mặc thu vào trong cơ thể. Hắn nhìn từ Niệm Chân, trên mặt lộ ra nụ cười khổ, chắp tay nói, Niệm Chân tiên tử. Miệng lưỡi ngươi cũng ngọt ngào đấy, nhưng phiền phức mà ngươi gây ra thật sự không nhỏ chút nào. Ánh mắt từ Niệm Chân lướt qua đám người Lạc Thương, cuối cùng dừng lại trên người Lạc Thương, nói, có muốn đấu với ta một trận không? Lạc Thương trầm giọng nói, đây là chuyện riêng giữa thiếu chủ và hắn, Bách Hoa Các của các ngươi cũng muốn nhúng tay vào sao? Không liên quan đến sư môn, chỉ là thấy chuyện bất bình, ra tay tương trợ, là ta muốn giúp hắn. Từ Niệm Chân đưa ngón tay thon dài, chỉ về phía Trần Mặc, nói, thế nào, không được ư? Trần Mặc không biết phải nói gì, nhưng cũng biết mình không thể làm liên lụy đến nàng, trước đó Pháp Nhĩ chỉ có một mình, mà thực lực của Từ Niệm Chân và Pháp Nhĩ không chênh lệch nhiều, nên hắn mới có thể yên tâm. Nhưng bây giờ, phe của Bạch Phách đông người như vậy, tứ cảnh viên mãn cũng có mấy người. Nếu nàng giúp mình nữa, e rằng sẽ khó lòng thoát thân. Niệm Chân tiên tử, tại hạ xin ghi nhận hảo ý của nàng, nhưng chuyện này không liên quan đến nàng, ta không thể đẩy nàng vào hiểm cảnh, nàng mau rời đi thì hơn. Trần Mặc nói. Từ Niệm Chân nói, người có lẽ vẫn chưa biết, ta một khi đã giúp ai thì sẽ giúp đến cùng. Không ai có thể từ chối, kể cả chính người được giúp. Trần Mặc, thích lo chuyện bao đồng, vừa hay bản thiếu chủ cũng đang định đổi một kẻ ấm giường, đã đến rồi thì tất cả ở lại đây đi. Dù việc Từ Niệm Chân xen vào chuyện người khác khiến Bạch Phách vô cùng tức giận, nhưng nó cũng không hề sợ hãi, phe nó đông người, cho dù bên Trần Mặc có thêm một Từ Niệm Chân, bọn chúng vẫn có thể xử lý được. Lạc Thương, người cầm chân nàng ta trước, đợi Bạch Nhiêu giải quyết xong Trần Mặc, rồi từ từ chơi đùa với nàng ta sau. Bạch Phách nói với Lạc Thương. Lạc Thương gật đầu. Bạch Nhiêu và Lý An Chính tiếp tục lao đến tấn công Trần Mặc. Lạc Thương phụ trách ngăn cản Từ Niệm Chân. Keng. Đúng lúc này, một tiếng đàn vang lên. Cùng lúc tiếng đàn vang lên, còn có một giọng nữ cất tiếng, Trần Mặc, ta và sư tỷ đến giúp ngươi đây. Chỉ thấy một vùng hào quang ùa tới, khi hào quang đến gần, có thể thấy hơn 10 bóng người, chính là các đệ tử của Diệu Âm Các. Người dẫn đầu chính là Văn Mộng Giao đã từng cứu Trần Mặc, còn người bên cạnh nàng là Tịnh Thiên. Soạt, bên ngoài, mọi người nhìn cảnh tượng trong Hà Đồ Lạc Thư, lập tức một trận xôn xao. Trời, thế mà cũng được à? Trần Mặc có vận khí gì thế này? Ta thấy hắn vẫn có thể sống được. Mọi người đều ngỡ ngàng, đặc biệt là những nam tu sĩ vốn ngưỡng mộ Từ Niệm Chân và Văn Mộng Giao, giờ phút này đều ghen tị với Trần Mặc đến chết. Nếu lần đầu Văn Mộng Giao ra tay cứu Trần Mặc là bởi hắn đã cứu Tĩnh Tiền, vậy lần cứu thứ hai này lại là vì cớ gì? Còn về Từ Niệm Chân, theo như bọn họ biết, Trần Mặc dường như chưa từng giao thiệp với Bách Hoa Các. Nếu cố tình liên hệ, cũng chỉ là trước đó Thùy Linh Lung từng dẫn theo các đệ tử đến tham gia đại hôn của Trần Mặc và Đông Phương Mê Thường. Nhưng người tham gia đại hôn đâu chỉ có Bách Hoa Các, Bất Hủ Các chẳng phải cũng phái người đến sao? Bọn họ không thể hiểu, vì sao Từ Niệm Chân lại hai lần ra tay cứu Trần Mặc. Nếu nói về dung mạo, Trần Mặc quả là tuấn tú, nhưng còn lâu mới đến mức người gặp người yêu, tuấn tú đến kinh thiên động địa. Huống hồ, chỉ cần là tu sĩ đạt tới tam cảnh, lại hơi chú ý đến dung nhan một chút thì không có ai xấu xí cả. Về thực lực, kẻ mạnh hơn Trần Mặc cũng không ít, huống hồ hắn còn là người đã có thê tử. Nếu nói là vì Tinh Tinh Thạch, vậy lần đầu ra tay cứu giúp thì sao? Vận đào hoa của hắn cũng thật tốt, hơn nữa, bất kể là Văn Mộng Giao hay Từ Niệm Chân, đều là những người lừng danh ở thiên tinh giới. Diệp Hy Nguyệt nói. Trần Trọng và Trần Nặc đều không nói gì, chỉ lo lắng cho mẫu phi của mình. Bên ngoài này hồ ly tinh nhiều quá. Hắn có phải đã cho Văn Mộng Giao và Từ Niệm Chân uống mê hồn thang gì không, mà đối phương lại hai lần ra tay tương trợ. Hoàng Linh Linh kinh ngạc nói. Hoàng Y thở phào một hơi. Có người lại cảm thán vận khí của Trần Mặc thật sự quá tốt, rõ ràng đã là thế cục phải chết, vậy mà sự xuất hiện của Văn Mộng Giao, Từ Niệm Chân và những người khác đã trực tiếp xoay chuyển tình thế. Cường giả bên phía Bạch Ngọc Hồ tộc cùng với cường giả Bất Hủ Các thân cận với Bạch Ngọc Hồ tộc, giờ phút này sắc mặt trầm xuống, ánh mắt không khỏi quét về phía phe của Bách Hoa Các và Diệu Âm Tông. Thủy Linh Lung chẳng hề bận tâm, ngược lại còn mỉm cười duyên dáng với đối phương. Nguyễn Y Bạch thì không thèm để ý. Trong tinh thần tiểu thế giới, sắc mặt Bạch Phách âm trầm đến cực điểm, các tuyển thủ của Diệu Âm Tông đã đến, lại còn đứng về phía Trần Mặc, điều đó cho thấy ưu thế của hắn đã không còn nữa. Dù sao Diệu Âm Tông cũng không chỉ có một tứ cảnh viên mãn. Diệu Âm Tông các ngươi cũng muốn xen vào chuyện của người khác sao? Bạch Phách dùng đôi mắt hồ quét về phía Văn Mộng Giao. Diệu Âm Tông ta hành sự, cần gì phải giải thích với các ngươi? Văn Mộng Giao khinh thường liếc Bạch Phách một cái, ánh mắt đầy khinh miệt. Bạch Phách tức đến mức trong miệng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp. Điều quan trọng nhất là, Trần Mặc vào lúc này còn buông lời chu tâm, mèo bệnh, xem ra lần này ngươi vẫn không giết được ta. Bạch Phách tức đến nghiến răng nghiến lợi, nói, thư phế vật chỉ biết trốn sau lưng nữ nhân. Trần Mặc không khách khí đáp lại, nếu đơn đả độc đấu, con mèo bệnh nhà ngươi không biết đã bị ta giết bao nhiêu lần rồi. Có bản lĩnh thì ngươi bảo đám chó săn bên cạnh đường giúp đỡ, chúng ta một chọi một thế nào? Ta thấy đề nghị này không tồi, Từ Niệm Chân nói. Bạch Phách nheo mắt, không nói gì. Ngay khi Bạch Phách không cam lòng muốn rời đi. Hừ, Trần Mặc, hôm nay không ai cứu được ngươi đâu. Chỉ thấy một đạo kim quang xé toang không trung bay tới, đáp xuống bên cạnh Bạch Phách, kim quang tiêu tán, Độc Cô Vũ xuất hiện trước mắt mọi người, hắn nói với Bạch Phách, các ngươi chặn đám đàn bà này lại, Trần Mặc, giao cho ta giết. Bạch Phách tưởng Độc Cô Vũ đã đánh bại Mộ Dung Cửu rồi chạy đến, lập tức gật đầu. Nhìn về phía Trần Mặc, lại lần nữa trở nên kiêu ngạo, ai nói không giết được ngươi? Ta nói, một giọng nữ lạnh lùng uy nghiêm, lại vô cùng bá đạo, từ chân trời truyền đến. Theo hướng âm thanh,